Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 583, hết thảy đều là giả. Đỉnh Lô, không biết vì sao, nhìn thấy Trịnh lão này thăm thẳm ánh mắt, Vân Tinh lưng hơi tê tê, từng tia hàn ý dưới đáy lòng tan ra, dần dần ăn mòn đến toàn thân mỗi một chỗ bộ vị. Ra ra, Trịnh bà bá đang nói cái gì? Đôi mắt đẹp nhìn về phía ngày thường bên trong thương yêu nhất ra ra của nàng. Vân Tinh cố gắng gạt ra mỉm cười, nhưng đáng tiếc biểu lộ lại trở nên rất căng cứng rắn. Nàng nhịp tim đã ở không hiểu tăng tốc, thậm chí còn có chút đau. Giờ phút này, nàng chợt nhớ tới trước đó Vân Chiêu Minh nói với nàng những cái kia kỳ quái lời nói. Có lẽ thật có chuyện gì giấu giếm lấy nàng. Vân lão gia tử trầm mặc nửa ngày, có chút thở dài, phất tay đối với U Nguyên Đạo Tông này hai cái nữ đệ tử nói, các ngươi trước tiên đem người mang đi đi. Hai nữ nhìn nhau, liền muốn vào nhà. Không được, các ngươi không thể mang đi nàng. Vân Tinh kịp phản ứng, ngăn ở trước mặt hai người. Quay đầu nhìn Vân lão gia tử cầu khẩn nói, ra ra, van cầu ngươi không để các nàng mang đi Ninh tiểu thư. Ta thế nhưng là đã đáp ứng Tần Dương phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Nếu như đem người làm không, ta cũng cái gì đều không có. Nữ hài nước mắt chảy xuống, thút thít giống như một đóa thê huyết mân côi, lắm bất lực, lắm bàng hoàng, cút ngay. Áo trắng nữ tử không kiên nhẫn đem Vân Tinh đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó vào nhà, đi ra lúc trên bờ vai đã trải qua thêm một cái hôn mê nữ tử. Chính là Ninh Phỉ Nhi. Vân lão gia tử, các ngươi gia sự chúng ta sẽ không lẫn vào. Hôm nay nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Như này Tần Dương tới, ngươi liền nói chúng ta tại U Nguyên Đạo Tông đợi hắn. Áo trắng nữ tử nói xong, liền cùng đồng bạn nhẹ lướt đi, trong khoảnh khắc liền không gặp thân ảnh. Có lỗi với, trách ta không tốt. Vân Tinh cúi người nằm sấp trên mặt đất, bả vai tại có phần động, trong suốt nước mắt thuận theo nàng tú lệ hai má, nước mắt mà lưu lấy. Nàng không rõ sự tình vì sao sẽ biến thành dạng này. Thật không rõ, hắc hắc. Tinh Tinh, hiện tại ngươi khóc còn quá sớm, đêm nay có ngươi khóc thời điểm. Vân Chiêu Minh phát ra quỷ dị tiếng cười, ánh mắt giống như là con sói đói, thăm thẳm tại trên người đối phương lưu chuyển lấy. Vân Tinh bên cạnh chán, hai mắt đẫm lệ nhìn Vân lão gia tử cùng Vân Tranh Xuân. Lẩm bẩm nói, ra ra, cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đến bây giờ các ngươi còn không nói cho ta biết không? Vân Tranh Xuân nhu nhu bờ môi, xoay người sang chỗ khác, trầm mặc không nói, mà Vân lão gia tử cũng là thở dài, ánh mắt áy náy nhìn Vân Tinh. Hắc hắc, để cho ta cái này làm ca ca đến nói cho ngươi đi. Vân Chiêu Minh đi ra phía trước, ngồi xổm ở Vân Tinh trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát đối phương bóng loáng kiều nộn gương mặt, trong mắt lóe lên một đạo nóng rực. Hắn cười nói, ngươi căn bản liền không phải cái gì Vân gia người, trên người ngươi cũng không có Vân gia huyết mạch, ngươi chỉ là Vân gia thu dưỡng đến một đầu cầu, chuyên môn hiến cho Trịnh lão làm đỉnh lô dùng. Oanh, đối phương lời nói như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nện ở trong óc nàng. Ông ông trực hưởng, trên mặt huyết dịch trong nháy mắt bị rút ra cách sạch sẽ, trở nên thảm bạch một mảnh. Không có khả năng, không có khả năng. Vân Tinh ánh mắt trống rỗng, nhìn Vân lão gia tử, sầu thảm nói, ra ra, ngươi nói cho ta biết cái này không phải thật sự. Ta là Vân gia người, ta là Vân gia đại tiểu thư. Tinh Tinh, Vân lão gia tử chậm rãi mở miệng. Chán nản nói, ngươi xác thực không phải Vân gia người. Vân Tinh thân thể mềm mại chấn động, co quắp ngã trên mặt đất. Dù là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nghe được Gia Gia chính miệng nói ra, ngực vẫn là giống như trọng truy đánh trúng, thương nàng không thể thở nổi. Năm đó chúng ta vì để Trịnh lão cho chúng ta Vân Gia hiệu lực, đáp ứng hắn một cái điều kiện, chính là tận khả năng tìm tới một vị có được huyền âm thể chất nữ hài, bồi dưỡng thành hắn đỉnh lô, chỗ lấy chúng ta trải qua thiên tân, mới từ ngàn vạn bé gái bên trong chọn lựa đến ngươi. Bắt đầu bồi dưỡng, loại Trịnh lão đột phá một khắc này, ngươi liền từ Vân Gia đại tiểu thư, trở thành hắn luyện công đỉnh lô. Vân lão gia tử chậm rãi nói ra, nghe lấy Gia Gia tự thuật, Vân Tinh trầm mặc hồi lâu, vẫn do nước mắt ở trên mặt tuôn rơi lưu lấy, sầu thảm nói, giả, nguyên lai hết thảy đều là giả, hết thảy đều là giả. Tinh Tinh a, Vân Tranh Xuân giận dữ nói, kỳ thực ta một mực đem ngươi làm nữ nhi của mình đến bồi dưỡng, lão gia tử cũng một mực đem ngươi xem như cháu gái của mình, ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi, đều quen lấy ngươi, sủng lấy ngươi, cho nên xem ra nhiều như vậy năm thân tình phân thượng, hy vọng ngươi có thể vì ta Vân Gia làm một lần hy sinh, cũng là ngươi chỉ riêng một lần hy sinh. Thân tình hai chữ này giống như đao nhọn, giống như đâm vào Vân Tinh tâm bên trong, dùng sức khuấy động, đau nhức không muốn sinh, giống như một giây sau liền sẽ ngạt thở mà chết. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được cái này quen thuộc ra là như thế mạch sinh. Những này quen thuộc thân nhân, cũng là như thế mạch sinh. Thật giống như nàng từ một giấc mộng bên trong tỉnh lại, đối mặt tàn khốc hiện thực. Vậy ta cha mẹ ruột đâu? Ta người nhà đâu? Bọn hắn lại ở đâu mà? Vân Tinh nức nở nói, Tinh Tinh, bọn hắn, Vân lão, không cần thiết dỗ dành lấy nàng, trực tiếp nói cho nàng chân tướng. Trịnh lão bỗng nhiên nói ra, gặp Vân Tinh ánh mắt nghi hoặc trông lại, hắn thản nhiên nói, Vân đại tiểu thư, năm đó chúng ta vì không tiết lộ ngươi huyền âm thân thể thân phận, đem nhà ngươi người toàn bộ giết. Vân Tinh trừng đại mỹ mắt, ngơ ngác nói không ra lời, nàng chăm chú nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, bén nhọn móng tay đâm vào trường tâm, nhiều đỏ máu tươi thuận theo khe hở chậm rãi chảy ra, lại không thể không biết đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản thân nhân trong khoảnh khắc biến thành cừu nhân, loại biến cố này cho dù là tâm bên trong tiếp nhận lại cường giả, cũng sẽ mờ mịt không biết làm sao đi. Tốt, lão phu vừa xuất quan, cần vững chắc một ít thực lực. Vân đại tiểu thư, từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão phu đỉnh lô. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lão phu tự sẽ hảo hảo đợi ngươi, miễn thù đau khổ ra thịt. Bằng không, lão phu dàn vặt người thủ đoạn có trăm ngàn loại, nhất là đối với nữ nhân. Trịnh lão thản nhiên nói, nói lấy, thân hình hắn lóe lên, duỗi ra khô cạn móng vuốt, bắt lấy Vân Tinh vai, thả ta ra. Vân Tinh phảng phất chấn kinh con thỏ, mãnh liệt giằng co, Tinh Tinh, ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi, loại Trịnh lão hấp ngươi huyền âm khí tức, ta cũng tới chơi với ngươi chơi. Vân Chiêu Minh tham lam nhìn Vân Tinh thân thể, nội tâm nổi lên lửa nóng. Từ khi hắn ngẫu nhiên biết được Vân Tinh cùng hắn không có quan hệ máu mủ sau, liền bất cứ thời khắc nào ảo tưởng lấy đem cỗ này linh lung thân thể mềm mại ôm trong ngực bên trong, tùy ý chà đạp lẫn. Hiện tại rốt cuộc phải đạt được ước muốn. Cộp cộp, đúng lúc này, một đạo rõ ràng tiếng bước chân từ cửa đại viện truyền đến. Thanh âm này giống như gõ tại đám người bên tai chỗ, khiến cho trong nội viện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt toàn bộ đều nhìn về nơi cửa xuất hiện nam tử. Tần Dương, Vân lão gia tử con ngươi co rụt lại, theo bản năng lùi lại hai bước, đợi mắt nhìn bên cạnh Trịnh lão lúc, Vivian dưới tâm đến, những người khác cũng là vô cùng khẩn trương, không dám lên tiếng. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng trong nội viện tình cảnh,